Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin chữa thương không có điểm gì thần kỳ, Thủy Tinh chỉ tuy rằng thương đến thân thể hắn, tinh thần lực lại không tổn hại lớn bao nhiêu, chỉ cần hắn có ma huyền, vẫn có thể phóng thích ma pháp. Cho nên Thủy Tinh chỉ cũng không phải là một cái ma pháp rất hỏng bét. Ít nhất uy lực cường đại, di chứng đều không phải chí mạng, đối với tu luyện ma pháp của Sarin tương lai sẽ không sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nhưng là lần này Sarin lại rõ ràng, Thủy Tinh chỉ cũng không phải vô kiên bất tồi. Nếu thần văn hộ thân của Bright William kia có thể cường đại giống như thần la chi giới của Lex, lực cắn trả có thể sẽ lấy mạng hắn. Điều này làm cho Sarin hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu gặp phải ba đầu sỏ của trọng tài sở, Thủy Tinh chỉ là vô ích. Cho dù có khả năng xử lý một người trong số đó, cái giá phải trả cũng là chính mình đồng quy vô tận. Raphael là một thiên tài tuyệt đối, có thể sáng tạo ra ma pháp dữ dằn, không thể dùng kỹ năng gì né tránh như thế. Người này nếu còn sống chỉ sợ hiện tại ngay cả giới hạn cấp 10 đều đột phá. Pháp sư cấp 11, dường như trong lịch sử đã biết còn chưa từng xuất hiện. Lex lại phái người đưa tới nửa bình ma dịch của Sarin phi thường ít, Lex hiển nhiên là cất chứa rất nhiều. Nàng cũng là nóng lòng muốn cho Sarin tốt hơn, Sarin không thể động, vậy nàng cũng không thể rời khỏi nơi này. Giết chết đồ đệ của trọng tài trưởng, đây cũng không phải cừu hận nhỏ gì. Ba lão già kia mấy năm nay tổng cộng mới bồi dưỡng được 6 người. Ngày hôm sau, Sarin đã có thể hành động, chỉ là muốn chiến đấu còn có chút phiền phức. Lex vốn tính toán cho đội ngũ giữa trưa khởi hành, tuy nhiên thời tiết nóng khiếp người nên dứt khoát chờ đến tối. Nàng dựng một cái truyền tống trận lâm thời thử cùng thành Mesterlin liên hệ một chút. Bất kỳ truyền tống trận lâm thời nào nhiều nhất chỉ có thể truyền tống một ít thanh âm hoặc là hình ảnh, nếu muốn truyền tống thực vật còn cần truyền tống trận cố định mới đủ an toàn. Nếu không vật thể bị truyền tống rất có thể bị không gian loạn lưu xé rách thành bột phấn. Điều khiến Lex ngạc nhiên vui mừng chính là thành Mesterlin trực tiếp đem tọa độ chủ thần điện truyền tống tới. Đồng thời truyền tống còn có một tin tức quân đội của thành San Rock đã vây quanh thành Liên, liên quân Đông Hải ở nơi khác toàn bộ bị tiêu diệt hoặc là bị đuổi vào trong thành Liên. Chiến sự sẽ chấm dứt vào cuối năm, thành San Rock cùng quý tộc địa phương đã hạ lệnh miễn thuế. Trên tất cả đất đai bị chiến hỏa tàn phá, bất kỳ một con dân đế quốc nào đều được miễn thuế 3 năm. Bởi vì lệnh miễn thuế là thành San Rock và quý tộc địa phương liên hợp ban tố, như vậy ý nghĩa trong 3 năm này những dân chúng bị tàn hại sẽ không phải nộp lên dù chỉ một đồng. Lex ngửi được càng nhiều dấu vết, nếu thành San Rock muốn phản công Kia Lulan sẽ không dễ điều động quân đội của quý tộc phương Bắc mà là phải điều binh từ phía Nam. Hơn nữa thành San Rock đối với bộ đội chủ lực của mình rất có tin tưởng, cho dù từ phía Nam điều binh không đủ đúng lúc chỉ dựa vào quân đội của thành San Rock cũng có thể đối phó thiết kỵ của đế quốc Tangula. Theo Lex thấy, điều này có chút miễn cưỡng, trừ phi thành San Rock đã kết minh cùng đế quốc Scotia. Như vậy công quốc Rai sẽ gia nhập chiến tranh, khốn cục của Kia Lulan lập tức sẽ cởi bỏ. Trong thành Mesterlin cũng không có bộ tình báo của Lex, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex chỉ có thể lại cùng quận Grievances liên hệ một chút. Lúc này mới biết thần thánh giáo đình lại ban bố pháp điển mới, nội dung pháp điển tăng thêm 15 điều, mấy trăm quy tắc chi tiết. Hàm nghĩa trung tâm chính là muốn cho hào quang của thần chiếu rọi toàn bộ đại lục. Giáo đình không ngờ tính toán phát động thánh chiến cái từ này xuất hiện cũng chỉ mới ngàn năm. Bởi vì lúc nữ thần Maia vẫn còn, trên đại lục không có bất kỳ chiến tranh tôn giáo nào, nữ thần Maia không bắt buộc người tín ngưỡng. Thánh chiến xuất hiện có liên quan đến thần thánh giáo đình. Lúc trước thần thánh giáo đình muốn truyền giáo toàn bộ đại lục lại gặp cản trở ở tần nhân đế quốc. Người tần nhân có việc thà rằng đi mời ma pháp học đồ hỗ trợ cũng sẽ không đi tìm thần thuật sư. Các quý tộc dị thường cảnh giác đối với thế lực của giáo đình. Bởi vì giáo đình có thể có được đất đai, không cần phải nộp thuế, trên thực tế là chia cắt lợi ích của quý tộc. Giáo đình thậm chí có quân đội, cơ cấu tài chính của riêng mình. Bốn nước chiến tranh trên thực tế chính là một trận thánh chiến. Sau thánh chiến, các quốc gia đều làm ra thỏa hiệp. Trừ Phoenix, bốn công quốc lớn khác trở thành giải đất giảm xung đột. Thế lực của giáo đình bị cuốn vào đế quốc Tangula. Nếu muốn kiến thiết giáo đình và truyền giáo nhất định phải được quý tộc địa phương cho phép. Mà hoàng đế bệ hạ của bốn đế quốc lớn không có quyền lực can thiệp. Thoạt nhìn giáo đình chiếm được thứ mình muốn, trên thực tế ngoài tần nhân cho dù là quý tộc địa phương của Scotia cũng không thích giáo đình bao nhiêu. Người Vân Lưu lại càng bảo thủ đáng sợ, giáo đình cuối cùng chỉ mở rộng lực lượng ở công quốc Charism, ở ba đế quốc lớn khác từng bước khó khăn. ở Tần Nhân, không có một tòa giáo đường nào có thể xây dựng lên. Cho dù là một quý tộc địa phương nào đó bị thu mua cũng sẽ lập tức lọt vào sự chống đối của quý tộc chung quanh, cuối cùng không thể không đem giáo đường dỡ xuống. Giáo đình lần trước thánh chiến bị thua thiệt nhiều, tích tụ ngàn năm lực lượng lại ý đồ triển khai thánh chiến quy mô lớn. Lex trong lòng kinh ngạc, chuyện nàng gặp phải chỉ sợ không phải ngoài ý muốn. Từ lúc trước trên đường đi thành San Rock bị người mai phục, mãi cho đến xung đột ở thành San Rock đều có bóng dáng của giáo đình. Lần này, Black William nói muốn hợp tác với nàng, chỉ sợ không phải ăn nói lung tung. Mà là muốn mượn thân phận của nàng khiến chuyện thần thánh giáo đình truyền đạo ở Tần Nhân biến thành có thể được quý tộc tiếp nhận. Nếu nàng bị bắt vậy có khả năng còn đáng sợ hơn so với cái chết. Giáo đình tuyệt đối sẽ không cho nàng chết mà là sẽ biến nàng trở thành một con rối, thông qua khống chế nàng làm cho giáo đình vươn vòi vào Tần Nhân. Lần này mạo hiểm là có chút không đáng. Sự cảnh giác trong lòng Lex nổi lên, không chút do dự phân phó mọi người chuẩn bị khởi hành. Nếu giáo đình sớm có mưu đồ, vậy nàng ở trong này nghỉ ngơi thêm một phút đồng hồ đều là nguy hiểm. Bởi vì Sarin bị thương còn không hoàn toàn chuyển biến tốt, Lex lần này vẫn ngồi cùng một chiến xa với Sarin, cho pháp sư của mình lên một chiến xa khác. Lex đã hạ quyết tâm, nếu hạt giống cây thần khó thể vào tay, gặp phải nguy hiểm sẽ lập tức vận dụng lực lượng của thần La Chi giới mang theo Sarin trốn trở về. Trở về thành Mesterlin, nàng lập tức tu kiến một tòa ma pháp tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ma pháp tháp cộng thêm vài kiếm thánh bên cạnh cùng với Bayen, bốn ác ma của Neri cho dù là ma đạo sĩ tới cũng chỉ có thể ôm hận. Nhiều nhất là nàng lấy ra tất cả tích tụ đi luyện kim thành mời vài pháp sư trở về. Cũng không tin giáo đình có thể phái đại quân công tới thành Mesterlin. Việc này, Lex cũng không nói với Sarin, Sarin cũng không hỏi vì sao Lex đột nhiên lập tức khởi hành. Dù sao tọa độ thần điện đã tính toán ra, Sarin cũng không muốn kéo dài. Sau khi đội ngũ tiến vào sa mạc luyện ngục lập tức chậm lại. Hạt cát màu đen không xốp như cát vàng bình thường, nhưng ma pháp chiến xa thay đổi bánh xe cũng không thể đi tới tốc độ cao. Các kiếm sư đề cao cảnh giác. Bởi vì là giữa trưa, mặt trời nóng rát, ma pháp trận trên áo giáp ma pháp của mọi người đều đã khởi động, nói chuyện với nhau đều phải tiêu hao ma hạch. Đội ngũ im lặng đi tới, đi đầu tiên là Ursa. Người này tuy thô thật tinh thần lực lại tinh tế đáng sợ, cảm giác nguy hiểm thậm chí vượt qua Zola. Ursa người cũng như tên, rất giống một ma thú cường đại. Trên chiến mã xương khô của hắn có nằm một con nhện cỡ nắm tay, đó là con nhện ma thú của Sarin. Sarin cũng thích đại hán này, sợ hắn bị ma thú gì đánh lén, làm cho con nhện ma thú phối hợp Ursa có vẻ thích hợp hơn so với hắn. Có ai lại nghĩ đến, một mãnh nhân như là Ursa còn có loại thủ đoạn âm hiểm con nhện ma thú này. Lex đi quả đúng lúc, sau khi nàng rời khỏi doanh trại nửa ngày liền có hai thần thuật sư đồng dạng mặc áo bào đen tới đó. Hai thần thuật sư này niên kỳ xấp xỉ Black William, ăn mặc gần giống hệt. Bên cạnh bọn họ lại cùng đi mấy trăm võ sĩ. Những võ sĩ này mặc áo giáp màu đen dữ tợn, trên mũ giáp kín mít có khảm thủy tinh màu nâu thẫm. Quân đội của trọng tài sở không nhiều lắm, nổi tiếng nhất chính là mấy trăm mục tốt này. Thủy tinh chỉ hoàn toàn đánh nát Black William, Sarin không thu thập chiến trường. Hai thần thuật sư ở phụ cận kiểm tra một lát, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lão ngũ đã chết, Lex đã tiến vào sa mạc, rời đi ít nhất 12 giờ rồi, không truy tung được khí tức. Làm sao bây giờ, sư phụ hai ngày sau tới nơi, tuy nhiên lại qua hai ngày chúng ta sẽ hoàn toàn không đuổi kịp Lex. Trong sa mạc luyện ngục không chỉ là môi trường ác liệt hơn nữa, nguyên tố cũng không ổn định bao nhiêu. Bất luận kẻ nào đi qua, không quá bao lâu khí tức sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu trải qua ba ngày, ngay cả ma đạo sĩ cấp 9 cũng không hề có biện pháp. Hai người ai cũng không muốn chịu trách nhiệm, nhưng cứ như vậy tiến vào sa mạc luyện ngục sẽ rất nguy hiểm. Lão nhị, nước chúng ta mang đi không còn bao nhiêu. Lão tứ, nếu Lex chạy thoát, chẳng khác nào chúng ta thua người của giáo hoàng. Các sư phụ cũng mất mặt, người ta về sau liền xong đời. Hai người kéo đến kéo đi cũng không nhắc đến Black William. Trong lòng bọn họ sợ chính là không biết Lex dùng thủ đoạn gì trong nháy mắt giết chết lão ngũ, ngay cả thi thể và linh hồn đều không để lại. Thực lực của Black William tuy rằng không bằng hai người bọn họ, nhưng trên người còn mang theo bán thần khí, cứ như vậy chết đi, vô cùng dứt khoát. Lúc Lex rời đi, doanh trại lại không mang đi mà dứt khoát để ở nơi đó. Black William là chết ngoài doanh trại, từ dấu vết của chiến trường mà xem, giống như là Black William đang giám thị doanh trại, kết quả người trong doanh trại đi ra, giết chết Black William. Tốc độ của lão ngũ còn nhanh hơn bọn họ, nếu bên cạnh Lex có một cường giả như vậy, hai người bọn họ sao dám tùy tiện đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo 500 mục tốt còn đỡ, nhưng 500 mục tốt tốc độ chậm. Không mang theo, vậy phải đối mặt nguy hiểm bị giết chết. Lão Tứ, chúng ta là học sinh của một sư phụ, có phải là nên thẳng thắn thành khẩn một chút hay không? Người xếp thứ hai rốt cục không muốn cãi cọ thêm. Nói thêm một câu, Lex sẽ chạy xa hơn một ít. Thẳng thắn thành khẩn, như vậy ta nói thẳng, người giết lão mụ cũng có thể giết chúng ta. Vậy mang theo mục tốt chậm rãi đuổi theo. Thế nào, chủ ý này không tồi. Chúng ta ven đường không thể để lại khí tức lại có thể để lại thực vật. Sư phụ tới là có thể đuổi kịp chúng ta. Hai người nhìn nhau cười, đều hiểu được đối phương sợ chết ngầm thừa nhận lựa chọn của đối phương. Hai người mang theo 500 mục tốt theo tung tích Lex để lại cũng tiến vào trong sa mạc luyện ngục. 500 mục tốt mặc áo giáp màu đen toàn bộ là cuồng tín đồ. Thực lực những người này cao thấp không đồng đều, yếu nhất cũng là kiếm sư sơ cấp. Trọng tài Sở Vì bắt Lex dùng tốc độ nhanh nhất có thể triệu tập nhân thủ mạnh nhất nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Lúc ở thành Statiu, đội tuần tra trong binh đoàn tuyến 2 của Tangula phát hiện tung tích lập tức báo lên trên, chỉ là lúc tình báo chưa được xác định trọng tài Sở chỉ phái ra một tên hắc chấp sự. Nhưng là đội ngũ của Lex tốc độ quá nhanh khiến cho hắc chấp sự vồ hụt, đúng lúc này gia tộc Agares đã nhận được tin tức Stefano gặp chuyện không may. Hành tung của Lex chính là gia tộc Agares thả ra. Bởi vì ở bên ngoài nơi đóng quân của quân đoàn Pretty, người của gia tộc Agares phát hiện đoàn người Lex nhưng là không thấy quân đội của Stefano. Tình báo lần lượt thay đổi, không có liên hệ tốt, người canh giữ ở bên ngoài đầm lầy cũng không ngăn cản Lex. Chờ sau khi những người này liên hệ bên trong gia tộc lại phát hiện Stefano đã phát ra tín hiệu nguy hiểm. Lex cứ như vậy chạy ra ngoài từ trong một kẽ hở, chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thì nàng đã cùng Sarin đi tới bên ngoài sa mạc luyện ngục. Gia tộc Agares lập tức phái người tiến vào đầm lầy, phát hiện tìm không thấy lối vào thần điện, Stefano cũng không truyền tin tức ra nữa, biết khẳng định không phải chuyện tốt gì. 5.000 tinh nhuệ con trai của đại công Titan toàn bộ rơi vào tay giặc, đây chính là tổn thất to lớn. Gia tộc Agares giống như phán đoán của Lex cố ý tiết lộ tin tức cho đế quốc Tangula. Trọng tài Sở lúc này mới phái ra Black William. Black William chỉ mang theo 1.000 huyết kỵ sĩ cùng vài trợ thủ liền xuất phát. Đế đô của đế quốc Tangula xảy ra chuyện lớn, cao tầng của giáo đình đều không rời đi. Kết quả Black William bị Sarin tính kế. Chờ khi ngục tốt của trọng tài Sở đến chỉ nhìn thấy dấu vết Lex để lại. Địa vị của 3 tên đệ tử của trọng tài trưởng ở trọng tài Sở là tài quyết giả, chỉ dưới mỗi thẩm phán giả. Là trợ thủ đắc lực nhất của trọng tài trưởng cũng là người nối nghiệp được bồi dưỡng. 6 người bọn họ thực lực thấp nhất là chức nghiệp giả cấp 7 cũng chính là Black William, 5 người kia đều là cấp 8. Trọng tài Sở vận dụng lực lượng cường đại như vậy đã là rất coi trọng Lex. Tuy nói sức chiến đấu của thần thuật sư thấp hơn so với ma pháp sư, nhưng đây là dưới tình huống không có trang bị, cấp bậc ngang nhau. Một khi cấp bậc của thần thuật sư cao hơn ma pháp sư, vẫn sẽ có lực lượng áp đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài quyết giả số 2 Deller và số 4 Alpha đều là thần thuật sư cấp 8, đã là lực lượng cao tầng tuyệt đối của giáo đình. Nhưng khi nhìn thấy tài quyết giả số 5 có được bán thần khí bị đối phương tuyệt sát, đồng thời nổi lòng sợ chết. Black William là hổ mặt cười, thủ đoạn độc ác mưu kế nhiều nhất. Nếu như sử dụng bán thần khí, hai người bọn họ ai cũng không phải đối thủ. Mà nhìn dấu vết chiến đấu, Black William là bị đối phương một chiêu miểu sát, Deller và Alpha không sợ mới lạ. Bọn họ sao biết được Sarin căn bản không cho phép Black William lấy ra bán thần khí. Nếu Black William sử dụng bán thần khí tuy rằng Sarin cũng có thể giết hắn nhưng là không chết cũng không phải trọng thương khó lành. 500 ngục tốt đi trước mở đường, ngục tốt chỉ là danh hiệu của những người này. Bọn họ là lực lượng trung kiên của trọng tài Sở, thực lực thậm chí gần bằng quân cận vệ của hoàng đế Tangula. Đám mục tốt thật cẩn thận đi tới, vài người đi trước tiên trường thương trong tay chỉ hướng mặt đất. Bọn họ đều là người được thần chiếu cố, tinh thần lực rất cao, có thể tra xét nguy hiểm. Tốc độ đi tới thật chậm, Deller và Alpha cũng không thúc giục thủ hạ, chỉ chậm rãi đi theo phía sau. Cứ như vậy thẳng đến đêm khuya, nhiệt độ không khí thấp hãi người, hai người mới lệnh cho mục tốt dừng lại. Trên trời ánh sao ảm đạm, sa mạc tối đen, bầu không khí trầm lặng khiến những người hàng năm giao tiếp cùng tử vong này cảm giác muốn nổi điên. Không có một con ma thú nào ra tập kích bọn họ, ngay cả sa hạt. Bỏ cặp sa mạc, nổi tiếng nhất cũng không thấy bóng dáng. Càng là như vậy áp lực tâm lý của mọi người càng lớn. Danh tiếng của sa mạc luyện ngục không phải dùng để hù người. Trước khi trở thành cấm địa, vô số người mạo hiểm chết ở bên trong. Hạ trại đi, Eva cảm giác đám mục tốt mệt mỏi không chịu nổi, cùng Deller thương lượng một chút. Tốt, thanh âm của Deller còn không tiêu tan, mục tốt phía trước hoảng sợ giống lên. Sa, hạ, kêu cái gì, Deller quát lớn một tiếng, sau đó cũng không nói lời nào. Trong bóng đêm tăm tối, mấy trăm con sa hạt thật lớn vây tới. Đám sa hạt này không lớn bằng chậu rửa mặt như trong truyền thuyết mà còn lớn hơn cả bánh xe. Đây còn không bao gồm cái đuôi sa hạ dài hơn 3 thước kia. Chết tiệt, tụ lại, không nên tách rời. Deller và Eva đồng thời lấy trang bị của mình ra, đối mặt mấy trăm con sa hạt. Bọn họ cũng không nắm chắc khống chế thương vong ở mức độ nào. Sa hạt vẫy cái đuôi, phía chóp đuôi là gai xương sắc bén lóe hàn quang. Gai xương này kịch độc vô cùng, chỉ cần thấy máu, nửa giây có thể khiến người chết đi. Đoàn người Lex cũng gặp phiền toái. Tốc độ bọn họ tuy chậm nhưng cũng nhanh hơn mấy lần so với ngục tốt của trọng tài sở đi bằng hai chân. Đội ngũ của nàng gặp phải sớm nhất cũng là sa hạt, tuy nhiên độ lớn của đám sa hạt này rất nhỏ. 10 kiếm sư mất thời gian hơn 2 giờ liền giải quyết sa hạt. Mở xương đầu của sa hạt ra chiếm được là ma hạch cấp 3. Tuy nhiên ma hạch cấp 3 này vô cùng thuần túy, chất lượng tốt nhất Lex từng gặp. Điều này làm cho Lex và Sarin đều ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Trong sa mạc không nhìn thấy sinh vật gì, trong hệ thống tri thức của ma pháp sư, quan hệ giữa ma thú là thực vật lẫn nhau, phải có cơ sở bầy đàn khổng lồ. Mà bầy đàn này bình thường dựa vào ăn thực vật sinh tồn. Sa hạt khác rõ ràng là ma thú tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên biết rằng, nguyên tố trong sa mạc luyện ngục có chút hỗn loạn, trừ Sarin và Lex pháp sư khác rời khỏi ma pháp chiến xa đều rất khó ổn định thi pháp. Ma hạch của đám sa hạt này dị thường tinh thuần, là thích ứng hoàn cảnh sa mạc. Nhưng hoàn cảnh sa mạc này, nhìn thế nào đều không có quá nhiều sinh mệnh. Sarin và Lex không sợ trong sa mạc này có ma thú cường đại đơn độc, sợ chính là có bầy đàn số lượng khổng lồ. Một mũi khoan kim loại dài nhỏ trong doanh trại đang khoan thăm dò xuống phía dưới. Trang bị ma pháp này vốn Lex nghĩ rằng không dùng được, không nghĩ tới lại không chuẩn bị vô ích. Lex đang tìm nước, bình thường mà nói, dưới tầng cát trong sa mạc, sau mấy chục thước sẽ có nước. Chỉ chẳng qua nước này rất ít, chỉ vẻn vẹn làm hạt cát có thể hơi ướt một chút. Lex cho người khoan xuống dưới 180 thước, mỗi cách một thước lại đem đất cát máy móc ma pháp mang ra bảo tồn một phần, để vào trong bình sứ đưa lên ma pháp chiến xa. Trên mặt sàn nhỏ ở giữa chiến xa Lex lắp một bộ thiết bị đơn giản, có không ít ly chịu nhiệt và chai thủy tinh. Mẫu đất cát bị bỏ vào, Lex tự mình động thủ, trong mỗi ly chịu nhiệt đều rót vào dược phẩm ma pháp. Dưới tác dụng của dược phẩm ma pháp, hơi nước trong hạt cát được tách ra tiến vào ống dẫn thủy tinh phân biệt rót vào trong bình thủy tinh nho nhỏ. Sarin, giúp ta một chút, cái gì, phân tích xem, trong những mẫu này có lực lượng sinh mệnh hay không? Lex chỉ vào hạt cát trong ly chịu nhiệt, Sarin giật mình, rất nhiều sinh vật mắt thường khó nhận ra, lại là thực vật vi sinh của tất cả sinh vật cỡ lớn. Có một loại nấm bào tử có thể bị thú Dibasian hình thể 3 thước trở lên trực tiếp hút vào thu lấy chất dinh dưỡng cần cho sinh mệnh. Sarin rất nhanh liền phát hiện đất cát này không phải là chết. Trong hạt cát màu đen quả thật có dấu hiệu sinh mệnh, chỉ là những sinh mệnh này quá yếu ớt. Sarin lại không phải chuyên gia về mặt này, hắn cũng chỉ vẻn vẹn dựa vào thần lực của nữ thần để cảm ứng. Về phần trong đất cát là sinh mệnh gì, hắn căn bản không thể phân tích. Trừ khi hắn có được cây trí tuệ mới có thể đối với sự vật trên thế giới này không gì không biết. Lex cũng rất nhanh phân tích ra số liệu mình muốn, nàng nói với người trong xe, sa mạc luyện ngục lượng mưa chỉ sợ không ít, chỉ chẳng qua tính thẩm thấu của loại cát đen này mạnh hơn cát thường rất nhiều, nhưng là dưới 1 dặm khẳng định sẽ có nguồn nước ngầm. Thậm chí mạch nước ngầm, hồ trong lòng đất, vậy có ích lợi gì? Neri khó hiểu hỏi, đối với tri thức của nhân loại, nàng cũng có lòng khát cầu. Có một ít thực vật bộ rễ đạt tới hơn 100 thước. Sa mạc luyện ngục này bởi vì nguồn nước quá sâu cho nên rất khó có ốc đảo, nhưng là không phải thật sự sẽ không có sinh mệnh. Nếu như có loại thực vật bộ rễ có thể ăn sâu hơn 1000 thước vậy có thể sinh tồn trong sa mạc. Ta vẫn chưa từng nghe nói có thực vật tiến hóa như ma thú. Sarin lắc đầu, Aini đều có thực vật vong linh, chuyện gì đều có khả năng. Nếu không đám sa hạt kia từ đâu tới? Vậy cũng đúng, nhưng là đối với chúng ta trước mắt không hề có trợ giúp. Chưa chắc, những tin tức này ngươi thấy vô dụng, lát nữa sẽ cứu mạng ngươi. Lex nói xong, đem tất cả đất cát đánh dấu chiều sâu nước thu lại, nàng muốn mang về thành Mesterlin cho các ma pháp sư phân tích. Sau đó, nàng rót nước chữa trị vào trong một cái ly chịu nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng dưới cùng ly chịu nhiệt có một hạt cát màu đen dày bằng đầu ngón tay, sau khi rót đầy một ly nước chữa trị, trong những hạt cát này đột nhiên có cái gì lay động. Lúc này ngay cả Tieta đều nhìn chằm chằm ly chịu nhiệt không biết Lex làm gì. Nước trong ly chịu nhiệt tản ra từng vòng gợn sóng, trong hạt cát màu đen đột nhiên chui ra mấy chục sinh vật giống như là bụi bặm. Những sinh vật này bơi trong nước nhanh chóng sinh trưởng. Bản thân nước chữa trị là có dinh dưỡng, nếu trực tiếp uống vào không chỉ giải khát còn có thể giải quyết vấn đề đói khát. Mấy chục sinh vật thật nhỏ này trong nháy mắt liền sinh trưởng lớn bằng đầu ngón tay, lại là một loại hình tượng giống như cá, lại có một đôi cánh trong suốt giống như côn trùng. Sarin cùng Lex đồng thời lâm vào trầm mặc, bọn họ bắt đầu tìm tòi trong đầu, nhớ lại trong sách nào ghi lại loại sinh vật kỳ quái này. Ngư thú Takelama, Sarin và Lex đồng thanh kêu lên. Hai người phản ứng nhanh chóng, đồng thời ra tay. Lex sử dụng là một cái xương giá xạ tuyến, Sarin dứt khoát áp tay lên ly chịu nhiệt thi triển một cái rét lạnh chạm vào. Các nước trong ly chịu nhiệt đóng băng, lại nhanh chóng vỡ ra. Mấy chục con ngư thú Takelama dễ phá băng cứng từ trong ly chịu nhiệt nhảy ra ngoài. Người trong chiến xa phản ứng đều đủ nhanh. Neri và bốn ác ma đồng thời động thủ, đem mấy chục con ngư thú Takelama này nắm vào lòng bàn tay. Động tác mỗi một ác ma đều không sai biệt, dùng ngón tay bóp nát đầu ngư thú, không chút do dự. Thấy không có cá lọt lưới, Sarin và Lex lúc này mới xua tan ma pháp công kích đang muốn phóng thích đã là toát mồ hôi lạnh toàn thân. Cách chương.